Xích Tâm Tuần Thiên, chương 969, Lữ Tông Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa dừng lại, từ thanh âm cho ra tin tức để phán đoán, người tới hẹn tại 20 tuổi tới 25 tuổi. Trong lúc đó Khương Vọng rèm xe vén lên, thấy một cái đầu đội màu nâu mũ quả dưa tuổi trẻ lại viên, chỉ có chu thiên cảnh tu vi. Bất quá trên người hắn lại phục, đã đầy đủ khiến phu xe xiết dừng ngựa xe. Người bao nhiêu? Khương Vọng vấn đề thứ nhất, liền khiến hắn sừng sốt. Tại hạ 20 có 2, nhỏ lại đàng hoàng nói. Lão nhân cùng người trẻ tuổi âm thanh tự nhiên bất đồng, bất quá muốn cụ thể rõ ràng đến bao nhiêu tuổi, đương nhiên là ngũ tiên như mộng lệnh thanh bộ công lao. Khương Vọng hài lòng gật đầu. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tại hạ là thiên phủ thành trị xuống lại viên, cấp trên có phân phó, thấy ngài xin mời ngài đi phủ thành chủ một chuyến. Chúng ta thành chủ ở trong phủ đợi. Ta là vừa tiếp xúc với đến ngài tại bến tàu xuất hiện tin tức, liền vội vàng đã tìm tới. Thiên phủ thành chủ tìm ta. Khương Vọng trong lòng động đậy, lúc này xuống xe. Ta tùy ngươi đi. Hắn nghiêng người đối phu xe nói ra. Phiền toái ngươi ở nơi này chờ một chút, ta làm xong việc lại lên đường. Thấy vị khách nhân này thậm chí có thể cùng thiên phủ thành chủ nhấc lên quan hệ, phu xe nào dám có dị nghị, cung kính cúi đầu. Đại nhân mà lại yên tâm. Thiên phủ thành chủ muốn tìm Khương Vọng, có quá nhiều lộ số. Liền không nói gần biển cản thuyền rồi. Lấy thiên phủ thành tại Lâm Hải quận siêu nhiên địa vị, Khương Vọng xuất hiện tại bến tàu trước tiên, là có thể ngăn ngừa hắn. Vị này lại viên mặc dù nói chính là, nhận được tin tức liền chạy tới, thật giống như chẳng qua là cước trình chậm chút ít, mới vào lúc này tìm được người. Nhưng Khương Vọng cảm nhận được mà lại đúng vậy, thiên phủ thành chủ không hề nghĩ gióng trống khua chiêng tìm hắn. Chuyện này có một ít bí ẩn. Chẳng lẽ là cùng thiên phủ bí cảnh có liên quan? Khương Vọng chỉ cảm thấy tim đập đột nhiên dồn dập lên, thiên phủ thành nhỏ lại cũng không nhiều miệng, Khương Vọng cũng không nói chuyện, thậm chí tự chữ vật trong hộp tìm lấy ra một đỉnh áo choàng đeo lên. Cứ như vậy một đường không nói gì, biết điều đi vào thiên phủ thành. Phủ thành chủ kiến trúc phong cách thiên về vừa dày vừa nặng, rất thấy nghiêm túc. Lần trước gặp qua thiên phủ thành chủ vẫn chưa lên mặt, Khương Vọng một bước vào cửa thư phòng, áo choàng mới cởi xuống, hắn liền đứng dậy nghênh đón. Ta đại tề thiên kiêu trở lại. Trong lời nói, hết sức vui mừng. Đối với Khương Vọng trong tay áo choàng, hắn tùy ý nhìn lướt qua, mặc dù cũng chưa lúc đó nói cái gì đó, nhưng biểu cảm hiển nhiên là vừa lòng. Thiên phủ thành chủ họ Lữ, tên là Lữ Tông Kiêu. Có thể nắm giữ thiên phủ thành chỗ như thế, so với quận trưởng địa vị cũng không kém rồi. Mà lại hiện tại chính là tráng niên, vẫn có xung kích thần lâm khả năng, tiền đồ khó có thể hạn lượng. Đối Khương Vọng mấy lần lễ ngộ, được xem là gãy tết nhất giao. Khương Vọng đương nhiên cũng sẽ không ngạo mạn, cười nói. Nhìn thấy thành chủ đại nhân, ta mới chân chính ý thức được, đã rời đi nghiêng ngửa trên biển hành trình, chân chính trở lại người trong nhà danh giới. Lữ Tông Kiêu ha ha cười một tiếng. Đúng vậy, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cửa thư phòng sớm đã bị hạ nhân thuận tay mang theo, thiên phủ thành chủ thuộc hạ đều thủ ở ngoài cửa, không thể nghi ngờ càng nói rõ lần này nói chuyện giấu kín tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng trong lòng vội vàng, ngồi xuống hàn huyên hai câu, liền nói. Quý phủ loại lại nói, ngài có chuyện quan trọng triệu kiến tại hạ, không biết là như thế nào cái chương trình. Lữ Tông Kiêu trầm ngâm nói. Khương lão đệ, ta hư trường mấy tuổi, liền coi thường gọi ngươi một tiếng lão đệ. Thiên phủ thành chủ mặc dù có như vậy điểm xem món ăn xuống địa ý tứ, tại Khương Vọng danh chấn chư đảo sau, thái độ mới gần hơn một tầng. Nhưng Khương Vọng cùng hắn không ân không oán, hiện tại cũng không có cái gì lập trường vấn đề, không cần thiết đem bằng hữu ra bên ngoài đẩy. Cho nên quả quyết nói tiếp, Lữ đại ca, ngươi có lời gì cứ việc nói. Lữ Tông Kiêu nét mặt tục tằng, râu ngắn như đâm, thường ngày rất thấy uy nghiêm. Lúc này còn thật sự nhìn chằm chằm Khương Vọng, không khí tự nhiên liền nghiêm túc lên. Khương lão đệ, ngươi thật sự theo sát lão ca nói, ngươi vị bằng hữu kia, là cái gì địa vị? Vị nào? Khương Vọng tâm niệm cấp chuyển, mang theo vài phần mình cũng không biết tại sao bất an, mong đợi, thử dò xét hỏi han. Trúc Bích Quỳnh, chính là cái kia, ngươi đưa vào thiên phủ bí cảnh tiểu cô nương. Khương Vọng không có gì tốt giấu giếm, thành thực nói ra. Nàng là bạn tốt của ta, là điếu hải lâu thực vụ trưởng lão Bích Châu bà thân truyền đệ tử. Ngây thơ rực rỡ, không có gì tâm nhãn. Trên người cũng không có cái gì chỗ đặc thù, nàng tại thiên nhai đài chịu thẩm sự tình, Lữ đại ca ngươi cũng nên biết. Hải tế đại điển trên, Trầm Đô chân quân nguy tầm đã ở, nếu như Trúc Bích Quỳnh thật có cái gì đặc thù, không có khả năng giấu giếm được nguy tầm mắt. Khương Vọng mấy câu nói liền nói được rõ ràng, Lữ Tông Kiêu quả thực không có gì hoài nghi dư địa. Nhưng hắn ngồi tại nơi đó, vẫn là có chút làm khó. Làm sao vậy? Khương Vọng khó nén vội vàng hỏi. Có biến cố gì? Ta cũng không biết là tốt là hỏng. Lữ Tông Kiêu thở dài một hơi, nói ra. Ngươi đưa vào thiên phủ bí cảnh kia tiểu cô nương, nàng đi ra. Thình thịch, cái gì? Khương Vọng trong lúc cấp thiết đứng lên, trên tay kình lực phân tán, cái ghế tay vịn đều theo như đoạn rồi. Hắn cũng bất chấp thất lễ. Ngươi nói là sự thật. Này còn có thể giả bộ. Lữ Tông Kiêu ngược lại cũng có thể thông cảm, hòa hoãn nói ra. Chẳng qua, chuyện này có một ít dị thường. Thứ nhất, lúc ấy lão đệ các ngươi nói rất đúng, chỉ vì đem nàng đưa vào thiên phủ bí cảnh, cùng thân nhân hợp táng, chưa nói nàng còn muốn đi ra. Thứ hai, thiên phủ bí cảnh nghỉ ngơi điều dưỡng kỳ chưa qua, lẽ ra không có khả năng có cái gì nước chảy thành sông thu hoạch. Ba thì ngươi ta cũng biết, lấy nàng ngay lúc đó tình hình, đã là không sống. Đến cùng xảy ra chuyện gì, không ai biết. Lữ Tông Kiêu nói được cũng không rõ ràng, nhưng nên biểu đạt ý tứ đều biểu đạt rồi. Tầng thứ nhất ý tứ, là hỏi trách. Ban đầu nói xong, chẳng qua là đem người đưa vào đi chôn, hiện tại như thế nào cùng nói xong không giống nhau. Các ngươi là như thế nào đối đãi hứa hẹn, lại là thế nào làm việc. Nói xong chẳng qua là chôn cá nhân, kết quả các ngươi đưa đi vào người đâu, còn thăm dò trên. Người chỉ có vào chứ không có ra, cùng sau khi tiến vào lại đi ra, là hoàn toàn bất đồng sự tình. Người trước chỉ có thể coi là hơi chút phá lệ, bởi vì đưa một cỗ thi thể vào, đối với thiên phủ bí cảnh không có ảnh hưởng gì. Người sau thì là hoàn toàn hỏng rồi thiên phủ bí cảnh 12 năm một lần thăm dò quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng thứ hai ý tứ, là nói cho Khương Vọng, chính mình vì chuyện này gánh chịu bao nhiêu phiêu lưu. Thiên phủ bí cảnh có thể nói là thiên phủ thành lập thành gốc rễ, là thiên phủ thành có thể siêu nhiên căn cơ. Ta tại nghỉ ngơi điều dưỡng kỳ trước tiên cho các ngươi mở ra bí cảnh, các ngươi chơi này một bộ, không nói. Tầng thứ ba ý tứ, còn lại là nhắc nhở. Nhắc nhở Khương Vọng, Trúc Bích Quỳnh mặc dù còn sống đi ra, nhưng chuyện này lộ ra quỷ dị, ngươi phải cẩn thận một chút. Một phen lời nói có gõ cũng có mượn hơi, đủ thấy người này không đơn giản. Đã vạch ra nói tới, lại biểu đạt bất mãn, có thể đồng thời, còn mang theo thân cận. Để người ta cho dù biết mình bị gõ, cũng cảm thấy rất thân thiết. Từ hắn lời nói này, cũng có thể biết. Vì cái gì hắn lần này thấy Khương Vọng, muốn như thế biết điều. Thật sự là thiên phủ bí cảnh quá trọng yếu, này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lệnh Lữ Tông Kiêu bản thân cũng rất sầu lo. Lữ đại ca, ta lấy Khương Vọng chi danh cam đoan với ngươi, chuyện này ta tuyệt không biết chuyện, càng không có bất kỳ dự mưu. Ta đem Trúc Bích Quỳnh đưa vào bí cảnh, chỉ là vì thành toàn của nàng nguyện vọng, nàng muốn cùng tỷ tỷ của nàng ở chung một chỗ. Đối với mình nên gánh chịu trách nhiệm, Khương Vọng từ trước đến giờ có rất đoan chính thái độ, lúc này nói ra. Ngài không ngại khiến ta trước đi xem một chút tình huống, xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện này ta chắc chắn cho ngài một cái công đạo. Cách chương.